Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn sống ở Giang Thành, Thẩm Tư Chu sống vô lo vô nghĩ. Ngày tháng trôi qua rất tự do phóng khoáng. Chỉ đến khi chuyển trường đến Thâm Thành, cậu mới dần nhận ra đường đời của mình sớm đã được ba mẹ vạch sẵn từ trước. Tài nguyên giáo dục ở Giang Thành rất tốt, nên từ nhỏ đến lớn cậu đều học ở đó. Còn Thâm Thành có yêu cầu điểm số thấp hơn một chút, nên kỳ thi đại học cần quay lại Thâm Thành thi. Sau khi tốt nghiệp sẽ sang London học ở UCK, chuyên ngành tài chính và thương mại. Đợi đến khi về nước thì tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Cảnh Thuận. Sau đó kết hôn với con gái đối tác hoặc tiểu thư danh giá nào đó của gia tộc có quyền thế. Sinh con, nuôi lớn đứa trẻ ấy, rồi tiếp tục đào tạo nó để kế thừa Cảnh Thuận. Đó là một cuộc đời vượt xa 99. Người bình thường, không lo cơm áo gạo tiền, có quyền lực và địa vị, cũng là con đường mà đại đa số người trong giới đều phải đi qua. Không thích à, cậu không nói nổi những lời như vậy. Vì cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, được ba mẹ hết mực yêu thương, cuộc sống đầy đủ, hưởng thụ may mắn mà nhiều người cả đời chẳng có được. Người sinh ra ở La Mã mà còn dám chê La Mã không tự do, chẳng phải là quá kiểu cách, quá không biết điều rồi sao? Nhưng Thẩm Tư Chu vẫn thường cảm thấy cuộc đời như vậy rất nhàm chán, rất vô vị. Cậu ghét sự lừa dối và áp đặt của ba mẹ. Khi chuyển đến Thâm Thành, cậu từng nhốt mình trong phòng, tuyệt thực không uống nước, muốn dùng cách đó để uy HP họ. Dạ dày cậu vốn đã yếu, cuối cùng đau đến mức ngất xỉu. Ba cậu gọi bác sĩ gia đình đến truyền dịch gluco. Đợi cậu tỉnh lại, ông chỉ lạnh nhạt nói, cứ tiếp tục đi, ba có dư thời gian để chơi với con. Trong mắt ba, đó là hành động trẻ con và nực cười. Sau khi đến UCK, cậu tự ý chuyển ngành sang học thiết kế kiến trúc. Khi ba mẹ biết chuyện thì tức giận đến mức cắt hết trợ cấp sinh hoạt. Cậu tự mình bươn chải đến lúc tốt nghiệp, hăm hở trở về nước, nhưng những bản vẽ do cậu thiết kế không được ai đánh giá cao. Hiện giờ quen biết được vài bậc thầy kiến trúc, tất cả đều nhờ vào cái danh. Cậu chủ nhà họ Thẩm, Cảnh Thuận, Thẩm Tư Chu thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Anh cũng rất nhớ bản thân ở tuổi 17, không sợ trời không sợ đất, bướng bỉnh mà tự do. Nhưng anh cũng hiểu rõ, mình không thể quay về quãng thời gian đó được nữa. Ôn Ý không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cùng đón gió đêm, ngắm sao trời. Một lúc lâu sau, Thẩm Tư Chu mới nói, gió nổi rồi, về thôi. Lúc về đến nhà, Lý Tố Thanh và Lý Ngọc Hoa đều đã ngủ. Cả hai bước nhẹ chân lên lầu, về đến cửa phòng mỗi người. Phòng ngủ của Tống Trừng Nhượng ở ngay sát phòng Ôn Ý. Trước khi đẩy cửa, cô gọi Thẩm Tư Chu lại. Anh nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt sáng trong như đính sao lấp lánh, phát sáng lung linh, đẹp đến chói mắt. Hôm nay sao trời rực rỡ, chúc cậu ngủ ngon. Ôn Ý mỉm cười nói. Thẩm Tư Chu nhìn đôi mắt đang cười kia, trong lòng như ngâm trong dòng nước ấm, hơi nóng lan khắp tứ chi, khiến người ta say mê. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, tốt nhất là mơ thấy tôi. Anh lặng lẽ bổ sung trong lòng. Sáng hôm sau, khi gặp lại Thẩm Tư Chu, Ôn Ý cảm thấy anh như đã thay đổi rất nhiều, cứ như đã thông suốt điều gì đó, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Tối qua ngủ ngon không? Cô hỏi. Ngon lắm, trời có sao sáng như thế, sao mà không ngủ ngon cho được? Thẩm Tư Chu khẽ cười, hỏi lại, có việc gì cần tôi giúp không? Dù sao cũng đang rảnh. Ôn Ý nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp, câu cá nhé. Kết quả là, thật sự có cảnh Ôn Ý và Thẩm Tư Chu xách dụng cụ ra hồ câu cá, bê ghế con ngồi bên bờ. Câu cá là một việc rất cần kiên nhẫn, mà Ôn Ý vốn là người trầm tĩnh, không thích nói chuyện, nên cô rất hưởng thụ quá trình chờ đợi yên lặng đó. Nhất là trong tiết trời nắng đẹp gió nhẹ, thực sự dễ chịu vô cùng. Thẩm Tư Chu ngồi một lát thì không chịu nổi, liền đứng dậy bê ghế và dụng cụ qua chỗ Ôn Ý, rồi tìm cô tán gẫu. Tôi muốn hỏi cậu một câu, không muốn trả lời cũng được. Cậu không có lời mở đầu nào khác hả? Cậu suy nghĩ 2 giây, rồi nói lại, vậy tôi muốn hỏi 3 câu, không trả lời cũng được. Cậu hỏi đi, dì mắc bệnh gì, vì sao không đi bệnh viện ở Giang Thành khám? Năm ngoái cậu nghỉ việc có liên quan đến bệnh của dì không? Mấy ngày nay Thẩm Tư Chu ở nhà cô, biết chuyện cô đưa Lý Tố Thanh đi bệnh viện, cũng từng thấy bà uống thuốc, nên tò mò là điều khó tránh khỏi. Ôn Ý lần lượt trả lời, là hội chứng khô do thấp khớp, trước đây từng khám ở Giang Thành, nhưng qua đát, tài nguyên y tế ở Giang Thành dĩ nhiên tốt hơn Tuyền Thành. Nhưng Lý Tố Thanh đóng bảo hiểm y tế ở Tuyền Thành. Nếu khám bệnh ở Giang Thành thì nhiều loại thuốc phải tự chi trả. Còn về câu hỏi cuối cùng, Ôn Ý ngược lại hỏi lại, sao cậu biết năm ngoái mình nghỉ việc? Là Tống Trường Nhượng nói đó. Thẩm Tư Chu tỏ ra vô cùng thản nhiên. Với mấy chuyện như này, anh lúc nào cũng có một tấm khiên vạn năng, che chắn, anh ta từng nói qua với tôi. Cậu từng làm ở Mộ Tín, năm ngoái vì chuyện gì đó nên xin nghỉ. Câu trả lời nằm trong dự liệu. Ôn Ý gật đầu, đúng là có liên quan. Mẹ mình lúc ấy nguy kịch, mình chỉ có thể về Tuyền Thành chăm sóc bà. Thẩm Tư Chu từng xem hồ sơ xin việc của cô. Trong mục nghề nghiệp của phụ huynh chỉ ghi mỗi thông tin của mẹ. Người liên lạc khẩn cấp cũng là Tần Tư Nịnh. Không hề nhắc gì đến ba cô. Anh cũng đoán được phần nào. Chỉ khẽ gật đầu mà không hỏi thêm nữa. Ôi, mình câu được cá rồi. Ôn Ý đột nhiên reo lên. Mau mau, kéo cần lên. Hôm nay là lần đầu tiên Ôn Ý đi câu cá. Cô vui vẻ, cười rạng rỡ. Chuẩn bị kéo cần lên lấy cá. Nhưng ngay lúc ấy, cần câu bỗng nhẹ hững. Cô ỉu xìu nói, chạy mất rồi. Vừa dứt lời, cần câu bên Thẩm Tư Chu lại động đậy. Cô liếc nhìn sang đầy ai oán. Hết cách rồi, anh nhếch mép cười, bắt đầu kéo cần, gương mặt mang vẻ đắc ý không giấu nổi. Chắc là cá mẹ đấy. Đến gần trưa, xô nước của Thẩm Tư Chu đã có 2 con cá. Con của Ôn Ý thì vẫn trống không. Cả hai xách mấy con cá Thẩm Tư Chu câu được về nhà. Trên đường anh còn giả vờ an ủi. Đừng buồn, biết đâu hôm nay trong hồ toàn cá mẹ. Ôn Ý cười mỉa, lần sau cậu ngồi xa mình một chút. Chắc chắn mình sẽ câu được. Không được, ngồi xa không có ai nói chuyện. Buồn chết, câu cá là để tu dưỡng tâm tính. Câu cá là để có cái ăn. Ôn Ý nghe mấy lời ngụy biện của anh mà chẳng biết nói gì. Chỉ mím môi lắc đầu. Thẩm Tư Chu liền thò tay vào xô của mình, vớt một con cá bỏ vào xô của cô. Cậu làm gì vậy? Anh trả lời tỉnh bơ. Thế này thì lần sau mới được ngồi cạnh cậu nữa chứ. Ôn Ý vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng không nhịn được, bị hành động trẻ con ấy của anh chọc cười. Thẩm Tư Chu cầm luôn cả xô nước của cô. Xô nặng thì để anh xách, rồi cùng nhau đi về hướng nhà. Đến ngã tư, Ôn Ý liếc thấy phía trước có bóng người quen quen. Đến gần hơn, cô nhận ra đó là Trình Linh. Trình Linh rõ ràng cũng nhận ra cô. Khi thấy Thẩm Tư Chu đi bên cạnh thì hơi ngạc nhiên. Trước đây họ từng là bạn rất thân. Sau này không chơi cùng nữa cũng không phải vì có mâu thuẫn gì lớn. Không đến mức trở mặt, lại thêm nhiều năm không gặp. Ôn Ý quyết định dừng bước chào hỏi. Cậu cũng về rồi à? Ánh mắt Trình Linh rơi lên người Thẩm Tư Chu, mang theo ý dò xét rõ ràng. Anh chẳng mấy hứng thú với cô ta, chủ động nói, tôi đi lên trước chờ cậu. Ừ, chờ Thẩm Tư Chu đi xa, Trình Linh mới mở miệng, giọng không vui vẻ gì. Cậu với cậu ấy đang quen nhau à? ánh mắt lạnh tanh. Cứ như thể việc hai người hẹn hò là điều gì đó sai trái không thể chấp nhận. Không có đâu, Ôn Ý giải thích, dạo này cậu ấy rảnh, tình cờ đến Tuyền Thành du lịch thôi. Nghe vậy, Trình Linh cười khẩy một tiếng. Ôn Ý, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn buồn cười thế? Lần tụ họp bạn học trước hai người cũng chẳng nói chuyện được với nhau. Ban đầu cô chỉ nghĩ gặp lại bạn cũ thì chào hỏi vài câu. Ai ngờ đối phương lại tỏ thái độ như có thù hằn. Khiến cô cũng cau mày. Một thiếu gia du học từ London về. Điều kiện sống sung túc như thế. Tự nhiên rảnh rỗi đến Tuyền Thành du lịch. Cậu đang lừa ai vậy? Ôn Ý lập tức bắt được điểm đáng nghi trong câu nói ấy. Sao cậu biết cậu ấy từng du học ở London? Thẩm Tư Chu vốn chưa từng nói chuyện này trong buổi họp lớp. Khi đó anh chuyển trường rất đột ngột, đến cô còn không rõ lý do. Những người bạn học khác chắc chắn càng không biết. Trình Linh không trả lời. Chuyển chủ đề, Ôn Ý, cậu thực sự nghĩ chúng ta xa cách là vì chuyện của Hứa Lạc Chi à? Ôn Ý rất muốn hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Trước kia hai người rất thân thiết, chưa từng có xung đột gì. Trong mắt cô, Trình Linh ghét Hứa Lạc Chi vốn dĩ cũng không hợp lý. Chỉ vì cậu con trai mà Trình Linh thích lại đi tỏ tình với Hứa Lạc Chi. Thì Lạc Chi có lỗi gì? Cũng chẳng phải cả hai cùng thích một người. Mà cho dù có là như vậy thì cậu con trai đó đâu thể quan trọng hơn bạn bè. Thấy Ôn Ý im lặng, Trình Linh cười khẩy đầy mỉa mai. Tôi đúng là ghét Hứa Lạc Chi thật. Dù không có chuyện tỏ tình, tôi cũng vẫn ghét cô ta. Dựa vào gương mặt và gia thế vượt trội, ngày nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng. Cậu có tư cách gì mà nói Lạc Chi như vậy? Nghe thấy bạn mình bị chửi, sắc mặt Ôn Ý lập tức trầm xuống. Cậu ấy có từng đối xử tệ với cậu không? Ghen tị thì cứ nhận là ghen tị. Đừng kiếm cớ, Trình Linh chẳng hề dao động. Tiếp tục, trong mắt tôi, cậu và Hứa Lạc Chi chẳng khác gì nhau. Một đứa thì giả vờ thanh cao, một đứa thì thích làm bộ ngốc nghếch. Cả hai đều khiến đám con trai vây quanh mê mệt. Nói xong cô ta liền xoay người muốn rời đi. Nhưng Ôn Ý bước lên chắn trước mặt. Nói rõ ràng xem, cậu có ý gì? Còn cần nói rõ à? Cậu và Thẩm Tư Chu chẳng phải đang quen nhau sao? Vớ được một thiếu gia như vậy, cậu chắc mừng thầm lắm nhỉ? Trình Linh trừng mắt, hất cằm, quay lưng bỏ đi thẳng một mạch. Ôn Ý đứng đó, càng nghĩ càng không hiểu gì cả. Thẩm Tư Chu quay lại, hỏi, cãi nhau à? Cậu ta nói vài câu mình nghe chẳng hiểu gì cả. Ôn Ý liếc nhìn cậu, hỏi như tìm kiếm xác nhận. Cậu ta còn bảo hồi cấp 3 mình thích làm bộ ngốc nghếch nữa đấy. Thẩm Tư Chu khẽ hừ một tiếng, bật cười, thế thì cậu ta đâu hiểu gì về cậu rồi. Cậu không phải giả ngốc, cậu ngốc thật mà, đêm nay cậu ngủ ngoài đường đi. Ôn Ý mặt không cảm xúc, bước nhanh về phía trước. Đừng mà, Thẩm Tư Chu vội đuổi theo. Chẳng qua tôi chỉ không muốn nói dối lương tâm thôi mà. Biến, Ôn Ý và Thẩm Tư Chu ở lại Tuyền Thành đến thứ hai. Sau đó thu dọn hành lý chuẩn bị quay lại Giang Thành. Thẩm Tư Chu lên xe trước. Lý Tố Thanh kéo cô lại. Vừa dặn dò vừa lải nhải từ công việc đến chuyện ăn ở. Như thể nói mãi không hết. Ôn Ý kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Nhẹ giọng nói, con biết rồi, mẹ nhớ chăm sóc bản thân. Uống thuốc đúng giờ, đi khám định kỳ nữa. Con đừng lo cho mẹ. Mẹ với bác gái con ở đây sống thoải mái lắm con không biết đâu. Vâng vâng, cuộc sống dưỡng già hạnh phúc mà. Lý Tố Thanh bật cười. Bỗng nhiên nói, à đúng rồi, con Tiểu Thẩm, Thẩm Tư Chu làm sao ạ? Ôn Ý hỏi. Mẹ hỏi thật nhé, con với thằng bé là quan hệ gì vậy? Mấy ngày nay quan sát. Lý Tố Thanh cũng đoán được chút ít. Hai người này tuyệt đối không phải bạn học bình thường. Ít nhất thì Thẩm Tư Chu không hề cư xử như vậy. Chưa đợi Ôn Ý trả lời, bà lại nói tiếp, có bạn học nào bình thường mà ngoan ngoãn nghe lời con từng chút một như vậy không? Với lại mẹ thấy thằng bé không phải do Trừng Nhượng nhờ vả đến đây. Rõ ràng là theo con về Tuyền Thành đúng không? Ôn Ý chẳng thể phản bác, chỉ đành hỏi lại, mẹ, rốt cuộc mẹ định nói gì? Tiểu Thẩm thích con đó, con phải tranh thủ đi. Người đàn ông ưu tú thế này, có khối người nhắm vào đấy. Gần nước gần lửa thì hưởng lợi, con lại còn là bạn học của cậu ấy, lại có thêm quan hệ với Trừng Nhượng nữa. Con có đang nghe mẹ nói không đấy? Cô hoàn toàn không nghe thấy những câu phía sau, mà chỉ bị câu đầu tiên. Tiểu Thẩm thích con, làm cho choáng váng, như pháo hoa đêm đó bùng nổ trong đầu, khiến cô hoàn toàn ngơ ngác. Cậu ấy không thích con đâu. Ôn Ý lắp bắp phản bác. Không thích mà lái xe 3 tiếng đến đây. Không thích mà 4 giờ sáng đã dậy đi câu cá với con. Nó bị điên chắc. Lý Tố Thanh thực sự không hiểu nổi logic trong đầu cô. Vì bọn con là bạn mà. Thế thì con dậy 4 giờ sáng đi câu cá, rồi mang cá về cho Tần Tư Nịnh với Hứa Lạc Chi ăn xem nào. Cách chương.